Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1597, bắt rùa trong hũ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoán chừng một chút nhà mình lực lượng. Mặc Liên Thành cảm giác phải lập tức đem bọn hắn giết. Thật khó khăn, thế là, chỉ có thể tạm thời lựa chọn dùng trí. Tạm thời bỏ mặc bọn hắn. Mặc kệ, sau một quãng thời gian, nhiều người tất nhiên sẽ lẫn nhau nghi kỵ. Tại nguy hiểm trước mặt người người đều có thể sẽ suy nghĩ lung tung. Cũng có thể sẽ càng ngày càng bực bội thô bạo. Mất đi tỉnh táo suy nghĩ. Đến lúc đó, mới có sẽ có cơ hội để lợi dụng được. Hôm nay biến hóa, U Quyết tước thú là có thể cảm ứng được. Điệp, điệp điệp, điệp điệp, không gặp thú ảnh, nhưng lại có thú tiếng vang lên. Ở trong trời đêm nhấp nhô, không ngừng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng vang. Chỉ có khúc đàn nhi nghe, lòng chua xót chua, cùng trước kia nghe được không giống nhau. Nhiều phần bi thương, ít. Giảm rất nhiều, bọn chúng đồng bạn thi thể còn tại bên ngoài, chồng chất như núi, ai nói thú loại không có tình cảm, bọn chúng tình cảm mới là nhân gian đơn thuần nhất chân thật nhất. Khúc đàn nhi cúi đầu, không nói, giống, giống to một tiếng, cũng mang theo bi phẫn, là Tần Lĩnh, hắn cũng nghe hiểu, lúc ấy cùng còn lại U Quyết tước thú trò chơi tại một khối nhiều nhất. Cũng là hắn, Mặc Liên Thành ngày thường đều tại chữa trị huyền giới chi môn. Khúc đàn nhi để tiểu manh manh cái này vương chiếm đóng. Cũng chỉ có là Tần Lĩnh cùng còn lại yêu thú thân cận. Đế cung trên không, đột ngột một mảnh đen kịt, là một bộ phận giấu ở đế cung U Quyết tước bay đi ra. Vây quanh Mặc Liên Thành ba người truyền, mang theo hưng phấn, cũng mang theo vội vàng. Còn có thân mật, có hai đầu, rơi vào khúc đàn nhi trước mặt, giơ lên đầu nhìn khúc đàn nhi, còn thỉnh thoảng đem ánh mắt rơi vào bả vai nàng lên. Đó là tiểu manh manh thường xuyên đợi vị trí. Khúc đàn nhi biết được bọn chúng ý tứ. Các ngươi vương, chính tại sông quan, biến hóa, chờ nó thành công trở về đi. Bất quá, hiện tại chúng ta tới, các ngươi cũng an toàn. Bên ngoài dám giết các ngươi người. Một cái cũng đừng hòng đi. Nàng nghiến răng nghiến lợi oán hận. Nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú thi thể. Nàng trong lòng liền vô cùng phẫn nộ. Những vật nhỏ này. Bình thường nhìn xấu xấu. Kỳ thật nhìn lâu. Đều mười phần đáng yêu. Nơi xa. Điệp điệp âm thanh. Không ngừng. Từng tiếng truyền đi rất xa. Ước chừng sau nửa canh giờ. Tiếng kêu khàn giọng, mới dần dần lắng lại. Đế cung dưới bậc thang quảng trường. Những người kia ngẩng đầu nhìn xem. Đều lộ ra kinh nghi. Đêm nay, những cái kia yêu thú đều tụ tại phía trên. Không xuống. Xem ra, thật là bọn chúng chủ nhân trở về. Khôn khéo lão đầu thì thào. Ánh mắt âm u mà người kia. Chính tại đế cung bên trong. Trước đó đi lên bốn người. Cũng liệu định là giữ nhiều lành ít, đi qua thương lượng ngũ hành đại lục đám người, quyết định trước tiên phái người đi lên điều tra. Thế là, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Lam Tôn Chủ. Trong đó có cái trung niên nhân cười lạnh, Lam Tôn Chủ, cái này còn phải xem ngươi. Cái kia bốn cái đi lên không gặp trở về, trong đó có thể còn có hai tên là ngươi đệ tử. Làm sư tôn. Nào có không được báo thù cho đệ tử đạo lý. Những người còn lại đều bảo trì trầm mặc. Lam Bảo Tôn Chủ giận mà không dám nói gì. Nhìn thấy thiên phạt chi thành hai tên sứ giả. Nhị sứ giả gật đầu. Người đi đi. Dạng này. Lam Bảo Tôn Chủ là bị đưa con vịt lên giá. Hắn vừa bước xuất hiện. Bên người thân truyền đệ tử cùng trưởng lão do dự một chút. Cũng bước ra. Có thể chuyến đi này, rất có thể chính là hơn 10 người. Không sai biệt lắm là một nửa. Khôn khéo lão đầu nhíu mày. Không cần như thế nhiều người quá khứ. Có 4, 5 người liền có thể. Chỉ là đi lên tìm kiếm. Không phải liều mạng, gặp gỡ có gì không thích hợp tranh thủ thời gian rút lui trở về. Làm tôn chủ, coi như đánh không lại, lui về đến cũng không có vấn đề đi. Thật có nguy hiểm thời điểm, bản thân cũng sẽ ra tay. Cách chương.